Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 631, thụ thương sử dụng sinh mệnh tuyền thủy. Chương 639, thụ thương sử dụng sinh mệnh tuyền thủy, ngươi nói đến dễ dàng. Trả lại ngươi đến bên trên thử một chút. Đoạn Thu sắp khóc ra, không phải cùng gun bầy đánh hảo hảo sao? Làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện một bộ thánh cấp khung xương? Cỗ này thánh cấp khung xương tựa hồ đản sinh trí tuệ cũng không cao. Cho nên hiện tại nghi hoặc nhìn hai tay của mình, nhưng là khung xương căn bản không có đầu. Trên cổ là một đại đoàn phiêu động linh hồn chi hỏa. Máy bay chiến đấu chậm rãi lên không? Khung xương tựa hồ cũng không có ý thức được bên cạnh như thế lớn máy bay cất cánh. Y nguyên nghi ngờ duỗi ra hai tay xem xét, đây cũng là vừa mới sinh ra trí tuệ không lâu, cho nên ở vào mê mang trạng thái, Tiểu Cầm nói. Tốt chưa, Đoạn Thu không nhúc nhích đứng tại chỗ, trước đó cỗ này thánh cấp khung xương không biết làm sao lại công kích đến mình. Phải biết trước đó thế nhưng là có kiếm trận cùng ma pháp thuẫn hai tầng bảo hộ. Máy bay chiến đấu lên không? Hướng phía Đoạn Thu bên này bay tới, lúc này thánh cấp khung xương mới cảm giác được chiến đấu tiếp cận. Tựa hồ quay đầu nhìn về phía máy bay chiến đấu phương hướng. Mà Đoạn Thu cũng thừa dịp lúc này hướng phía máy bay chiến đấu liền xông ra ngoài. Nói như vậy có thể tại vũ trụ phi hành máy bay chiến đấu. Không có thánh cấp đỉnh phong thực lực là không có cách nào thời gian ngắn phá hư. Mà lại hiện tại cỗ này khung xương nhưng không có thánh cấp thực lực. Tối đa cũng chính là 5-60 cấp tả hữu. Khung xương linh hồn chi hỏa trong nháy mắt nhảy lên, ngay sau đó phá không một quyền liền hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Có lẽ là bởi vì Đoạn Thu có sinh mệnh khí tức quan hệ đi. Mà lại Đoạn Thu trước đó còn nôn một ngụm máu. Hắn lực hấp dẫn nhưng so sánh trôi nổi máy bay chiến đấu mạnh hơn quá nhiều. Kiếm trận tạo thành phòng ngự không có ngăn lại khung xương đánh ra quyền phong. Quyền phong trực tiếp đánh vào ma pháp thuẫn thượng, hạ một giây ma pháp thuẫn liền bị đánh nát, Đoạn Thu lại một lần nữa bay ra ngoài. Lần này so với lần trước công kích còn mạnh hơn, Đoạn Thu bay thẳng ra ngoài 7-8 mét ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lần này trực tiếp để Đoạn Thu tiến vào trọng thương trạng thái. Bất quá giống như lần trước, đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài sau khung xương liền không có tiếp tục bước kế tiếp ý tứ. Mà lúc này đây máy bay chiến đấu vừa vặn bay đến Đoạn Thu trên không. Máy bay tự mang cự ly ngắn truyền tống khởi động, Đoạn Thu trực tiếp bị truyền tống đến trong chiến đấu cơ. Tựa hồ là bởi vì Đoạn Thu đột nhiên biến mất nguyên nhân. Thánh cấp khô lâu khung xương sai lệch một chút thân thể tựa hồ rất là nghi hoặc. Bất quá một giây sau máy bay chiến đấu liền phóng lên tận trời rời khỏi nơi này. Truyền tống đến máy bay chiến đấu bên trên, Đoạn Thu lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó thu hồi kiếm trận xuất ra chữa thương đan dược ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu ăn. Rất nhanh một người mặc màu đen chế phục mỹ lệ ngự tỷ liền chạy tới. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nghe xuống bước chân chờ ở bên cạnh đợi. Đây là đưa tặng nhiều chức năng quản gia, có 50 cấp thực lực. Sau một tiếng Đoạn Thu mở mắt, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ bên trong nước. Đây là trước đó hiện sinh mệnh suối nguồn, hiện tại Đoạn Thu trực tiếp sử dụng. Sinh mệnh suối nguồn nước suối lập tức tán sinh mệnh khí tức. Đoạn Thu nội thương nhanh chóng khôi phục. Không đến một phút đồng hồ Đoạn Thu liền khôi phục hoàn tất. Nhìn thấy trước mặt mỹ nữ sững sờ hỏi. Ngươi là ai nha? Chủ nhân, ta là nhiều chức năng quản gia. Trước mắt còn không có danh tự, chế phục mỹ nữ nói. Nha, Đoạn Thu giật nảy mình. Con tưởng rằng làm sao trống rỗng bỗng nhiên thêm ra đến một người. Nhìn thấy Đoạn Thu khôi phục hoàn tất, Tiểu Cầm hình chiếu ra nói. Chính ngươi giải quyết đi. Mua sắm đồ vật toàn bộ đặt ở máy bay chiến đấu nhà kho. Lần này ta tiêu hao quá nhiều, đoán chừng phải ngủ say một đoạn thời gian. Ngươi mau chóng hệ thống tăng cấp, không phải ta không có khả năng một mực trợ giúp ngươi, được rồi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Tiểu Cầm nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đi ngủ say. Mặc dù là giao dịch hệ thống trí năng, nhưng là Tiểu Cầm lại có suy nghĩ của mình, liền cùng chân nhân không có gì khác biệt. Ngươi, Đoạn Thu nhìn xem trước mặt chế phục mỹ nữ tự hỏi. Chủ nhân, chế phục mỹ nữ khẽ cười nói. Đoạn Thu nhìn một chút nói thẳng, ngươi về sau liền gọi U1, hiện tại mang ta quen thuộc hạ máy bay chiến đấu, được rồi chủ nhân, chế phục mỹ nữ cũng không có bởi vì tên của mình mà im lặng, trực tiếp quay người đi ở phía trước nói, bộ này là nhiều chức năng máy bay chiến đấu, nội bộ cộng lại có 200 mét vuông, trong đó có thể đi địa phương có 130 mét vuông, rất nhanh Đoạn Thu liền hiểu bộ này máy bay chiến đấu cấu thành, cũng biết có chừng cái gì dùng. Đoạn Thu đem ma pháp địa đồ giao cho U1 về sau liền hướng phía phòng điều khiển đi đến. Mua sắm máy bay đưa rất nhiều đồ vật, trong đó có không ít đều là máy bay chiến đấu có thể sử dụng. Địa đồ rất nhanh liền bị quét hình hoàn tất, Đoạn Thu cũng xác định vị trí hiện tại, đem thành thị mấy cái điểm truyền tống tìm ra. Đi trước điểm truyền tống nhìn C-Monster, Đoạn Thu nói, hiện tại Đoạn Thu tựa như kiếm tiền, có tiền liền có thể mua sắm tốt hơn công trình, dạng này triển khai xuống dưới, có thể rất nhẹ nhàng tại trên viên tinh cầu này sinh tồn đến 30 ngày. Máy bay chiến đấu nhanh chóng hướng phía mấy cái điểm truyền tống bay đi. Đoạn Thu cũng làm cho U1 phân tích trên bản đồ cái khác có tài nguyên địa phương. Đặc biệt là khu vực trung tâm là khẳng định phải quá khứ xem xét. Bên trong tuyệt đối có đồ tốt, thành thị hết thảy 4 cái cỡ lớn truyền tống quảng trường. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới mặt khác một chỗ, bất quá đáng tiếc là, nơi này không có cái gì. Xem ra lúc rút lui dỡ bỏ rất đủ mặt, bất quá không quan hệ, còn có 2 cái, máy bay chiến đấu độ thật nhanh. Dù sao cùng Dạ Oanh chiến cơ đẳng cấp không sai biệt lắm. Mỗi một sẽ liền đi tới mặt khác một chỗ truyền tống trận trên không. Có cái gì, Đoạn Thu thông qua hình tượng rất nhanh liền nhìn thấy. Cái truyền tống trận này phi thường hoàn hảo. Cơ hồ cái gì cũng có. Ngay tại quét hình trên quảng trường tử linh sinh vật. Cần chờ một chút, U1 mỹ nữ nói. Rất nhanh quảng trường phụ cận liền bị máy bay chiến đấu cho giám sát lên. Đoạn Thu trực tiếp bị truyền tống xuống dưới. Sau đó bắt đầu thanh lý trên quảng trường tử linh sinh vật. Đẳng cấp đều không phải là rất cao. Đại khái dùng hơn 2 giờ mới đem cái chết linh sinh vật giải quyết. Công trình người máy được phóng thích xuống tới. Đoạn Thu lại mua 10 đài. Cho nên dỡ bỏ độ sẽ nhanh hơn. Trong tay còn có mấy chục vạn tinh thần tiền tệ, không cần lưu, Đoạn Thu trực tiếp toàn bộ tiêu hết, đầu tiên là mua mấy tên người máy, đều là công kích từ xa người máy, mỗi đài người máy giá trị 5 vạn, đây là vì bảo hộ công thành người máy chuẩn bị, Đoạn Thu hết thảy mua 10 đài người máy, cũng chính là 50 vạn, người máy đều là cự ly xa công kích, có trung cấp trí năng. Thực lực khẳng định không thể cùng mạo hiểm giả so sánh. Nhưng là đối phó quái vật đầy đủ. Tất cả người máy sử dụng đều là súng laser. Uy lực rất lớn, có thể đánh xuyên qua 50 cấp quái vật hộ giáp. Bất quá Đoạn Thu cũng không có ý định cái này khiến những này người máy đối phó lãnh chúa. Cho nên chủ yếu là vì giải quyết phổ thông quái vật. Đương nhiên nơi này là tử linh hệ quái vật. Cho nên Đoạn Thu lại dùng 20 vạn mua đối phó tử linh sinh vật vũ khí. Dạng này gặp phạm vi nhỏ tử linh sinh vật cũng không sợ. Hết chương.